phẩm Cô gà mái sổng chuồng, chuyện về một cô gà công nghiệp dám đi tìm tự do. Tác giả Quan Sơn Mi. Người dịch Nguyễn Thị Thu Vân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2013. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mình sẽ chẳng đẻ trứng nữa đâu. Quả trứng vừa được đẻ ra đã lăn đi rồi mắc vào cuối tấm lưới sắt. Mầm lá nhìn quả trứng vẫn còn dính chút vệt máu và thiếu độ bóng bẩy với bộ mặt buồn bã. Hai ngày qua, mầm lá không thể nào đẻ được trứng. Mầm lá cứ ngỡ mình đã trở thành một cô gà mái không thể đẻ trứng được nữa. Nhưng hôm nay, cô nàng đã đẻ được rồi. Một quả trứng nhỏ xíu và xấu xí. Sẽ không có chuyện như thế này lần thứ hai đâu. Không biết bà chủ có mang quả trứng này đi không nhỉ? Bà chủ luôn than vãn, trứng càng ngày càng bé, nhưng vẫn đều đặn đến lấy trứng mang đi. Không thể có chuyện vì trứng không đẹp mà bà chủ không lấy được. Ngày hôm nay, ngay việc đứng thôi cũng thấy mệt. Chẳng có gì ăn mà vẫn phải đẻ trứng thì đương nhiên mệt rồi. Không biết trong bụng mình còn mấy quả trứng nữa nhỉ? Nếu đây là quả cuối cùng thì... Mầm lá thở dài, đứng trong tấm lưới sắt của chuồng gà nhìn ra ngoài. Mầm lá sống ở sát cửa, cánh cửa trại nuôi gà không đóng kín, nên bất cứ lúc nào nhìn qua khe cửa cũng có thể thấy cây hoa mimosa. Mầm lá thích điều này vô cùng. Vì vậy mặc cho những cơn gió lạnh mùa đông tràn về hay những cơn mưa hắt hiu khi trời vào hạ, mầm lá vẫn vui vẻ chịu đựng, không một lời than vãn. Mầm lá là một cô gà mái thuộc giống gà công nghiệp, tức là một cô gà mái được nuôi để lấy trứng. Từ khi được đưa vào trại gà, sống ở đây hơn một năm, mầm lá chỉ có một việc duy nhất là đẻ trứng. Cô chẳng được đi lại, chẳng được vỗ cánh, không thể thoát khỏi rào sắt và cũng chẳng được ấp trứng. Tuy vậy, mầm lá vẫn thầm mang trong mình một ước mơ mà không ai hay biết. Ước mơ đó nhen nhóm từ sau lần mầm lá trông thấy một cô gà mái ấp nở ra chú gà con rất đáng yêu và dẫn chú bé đáng yêu ấy đi lanh quanh trong vườn. Chỉ cần một lần được ấp trứng thôi, chỉ cần một lần được nhìn thấy gà con ra đời thôi. Mầm lá chưa có giây phút nào quên đi ước mơ được ấp trứng và chứng kiến gà con chào đời. Nhưng trứng vừa đẻ ra đã lăn theo lưới sắt, nghiêng rơi ra ngoài chuồng. Dù có hết sức rướn về phía trước thì gà mẹ và quả trứng vẫn bị ngăn cách bởi tấm lưới sắt. Cục ta, cục tác, bữa sáng đến rồi. Đói quá, mau mau cho tôi ăn nào, cục ta, cục tác. Chẳng mấy chốc, trại gà lại trở nên ồn ào với tiếng mè nheo của lũ gà mái. Tạm ăn tục uống đến thế này thì lấy gì trả nợ đây? Thức ăn lại lên giá rồi đấy. Ông chủ dùng gáo múc cám lớn giọng nói. Nhưng mầm lá chỉ khẽ hấp háy mắt, cô còn mãi để ý cánh cửa chuồng đang mở toang. Gần đây mầm lá chán ăn, ngay cả việc đẻ trứng cô cũng không còn hứng thú nữa. Mỗi lần bà chủ đến lấy trứng đi là mỗi lần lòng cô trống rỗng. Cảm giác tràn ngập niềm vui khi đẻ trứng mau chóng chuyển thành nỗi buồn vô hạn. Đã hơn một năm rồi, mầm lá đẻ trứng liên tục, nhưng chưa bao giờ cô được chạm vào chúng. Cũng không thể nào biết số phận của những quả trứng được đem vào giỏ đem đi kia sẽ ra sao. Giờ đây mầm lá đã kiệt sức. Thế giới bên ngoài ngập tràn ánh sáng. Cả cây hoa mimosa phía cuối vườn cũng đã nở ra những bông hoa trắng tinh khôi. Hương hoa theo gió lan vào tận chuồng gà, thấm vào lồng ngực của mầm lá. Mầm lá bỗng đứng dậy một cách vô thức, thò cổ qua mắt lưới sắt. Lông của cô rụng lả tả, cổ cũng bị hằn đỏ. Tán lá lại nở ra hoa rồi kìa. mầm lá ghen tị với tán lá của cây hoa mimosa. Khẽ nheo mắt lại, mầm lá mới thấy tán lá xanh mướt cô nhìn ngắm suốt mùa đông đã lớn hơn và nở ra những bông hoa đầy hương thơm từ khi nào. Mầm lá đã nhìn thấy cây hoa mimosa từ ngày đầu tiên cô bị nhốt vào trại gà. Lúc đầu mầm lá tưởng rằng trên cây hoa mimosa chẳng có gì ngoài những bông hoa. Nhưng chỉ mấy ngày sau, những cánh hoa đã bay lả tả như những đóa tuyết, rồi tàn lụi đi, chỉ còn lại tán lá xanh. Tán lá xanh sống đến tận cuối thu và được nhuộm vàng, sau đó cũng rụng rơi trong lặng lẽ. Khi thấy tán lá chống chọi với những cơn gió thổi qua và những sợi mưa hung dữ, mầm lá vô cùng thán phục. Mầm lá lại tiếp tục thán phục khi ngắm nhìn sự sống màu xanh non sinh sôi vào mùa xuân sau đó. Mầm lá tin rằng trên đời này sẽ không có cái tên nào ý nghĩa hơn cái tên tán lá. Tán lá đón nhận hết mình, nắng và gió. Đến khi rơi rụng thì hòa lẫn vào nhau rồi trở thành phân bón. Và chính tán lá đã nở ra những bông hoa tràn ngập hương thơm. Mầm lá cũng muốn làm được điều gì đó như tán lá của cây hoa mimosa. Vì ghen tị với tán lá của cây hoa mimosa, nên chính cô đã tự đặt tên cho mình là mầm lá. Dù chẳng có ai gọi tên và cũng chẳng thể sống cuộc sống như tán lá, nhưng cảm giác đó thật lạ lùng, cảm giác được ôm giữ trong lòng một điều bí mật thú vị. Từ khi có tên, mầm lá bắt đầu có thói quen miệt mài suy nghĩ. Cô nhớ không sót một điều gì, ngay cả những chuyện xảy ra bên ngoài cửa, trăng tròn lặn xuống hay mặt trời chớm mọc, rồi cả chuyện những thành viên trong vườn om sòm tranh cãi. Ăn cho nhiều vào nhé, ngày nào cũng đẻ ra trứng to nhé. Ông chủ lại nói oang oang, câu nói như đóng đinh vào tai. Lúc này, mầm lá thấy ghét cay ghét đắng câu nói ấy. Cô cũng chẳng buồn giả vờ nghe, chỉ lặng nhìn về phía khu vườn. Các thành viên trong vườn ai cũng bận rộn với bữa sáng. Những chú vịt xúm xít thành một vòng tròn quanh cái bát gỗ, chổng đuôi lên và cắm cúi ăn không một lần ngẩng mặt. Bác chó già cũng đang ăn ngấu nghiến. Dù đã dành riêng cho mình một bát, nhưng vì anh chàng gà trống nên bác chó già vẫn phải ăn vội vàng. Từ khi bị tranh cướp bát cơm và phải đánh nhau chảy cả máu mũi, bác chó già bắt đầu sợ gà trống. Cái bát gỗ của vợ chồng nhà gà trống luôn đầy ứ ự. Vì không sợ có ai tranh ăn, nên trong vườn chỉ có mình vợ chồng gà trống có thể thảnh thơi ăn sáng. Ấy vậy mà đôi lúc gà trống vẫn nhòm ngó bát cơm của bác chó già. Mặc cho bác ấy vẫy vẫy cái đuôi và gầm gừ, gà trống vẫn chẳng hề nhượng bộ. Chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh ai là thủ lĩnh của khu vườn. Gà trống có một bộ lông mượt cùng cái màu đỏ rất đẹp. Anh ta còn có đôi mắt không biết sợ ai và cả cái mỏ sắt, trông vô cùng phong độ. Mỗi sớm tinh mơ, việc của gà trống là cất tiếng gáy ỏ o. Ngoài việc này ra, cả ngày gà trống chỉ có mỗi một việc là cùng gà mái đi chơi lang thang hết ruộng này sang đồng khác. Mỗi lần trông các cô bạn gà mái ngoài vườn, mầm lá lại thấy chán ghét cái lưới sắt, đến độ bức bối. Cô cũng muốn được bới phân cùng gà trống, được sánh bước bên anh ta. Và dĩ nhiên được ấp trứng như cô gà mái trong vườn. Mảnh vườn nơi các chú vịt, bác chó già, gà trống và gà mái chung sống với nhau hòa thuận là một thế giới mà mầm lá chẳng thể chen ngang vào được. Dù có cố thò cổ ra ngoài, cô cũng không thể đẩy tấm lưới sắt để thoát ra. Chỉ có đám lông của cô được dịp rụng lả tả mà thôi. Tại sao mình phải ở trong chuồng, còn các cô gà mái kia lại được ở ngoài? Mình chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như thế chứ? Mầm lá liên tục tự hỏi và tự trả lời. Dĩ nhiên mầm lá chẳng cách nào hiểu được rằng vợ chồng gà trống là gà nhà. Cô cũng chẳng thể biết được sự thật rằng dù cô ấp những quả trứng do mình đẻ ra thì trứng cũng không thể nở thành gà con. Nếu biết sự thật này sớm hơn, có lẽ mầm lá đã bỏ đi ước mong ấp trứng ấy. Sau khi ăn sáng xong xuôi, lũ vịt bắt đầu đi qua tán cây mimosa, tiến về ngọn núi phía trước. Những con vịt đồng bé nhỏ lẻo đẻo theo sau lũ vịt nhà, màu lông của chúng hoàn toàn khác nhau. Cái đầu của vịt đồng có màu xanh như tán lá mimosa, trông không giống vịt chút nào. Nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu vừa đi vừa kêu quạc quạc của chúng thì biết chúng đích thực là vịt không sai. Mầm lá không thể hiểu nổi Tại sao lũ vịt đồng lại được sống ở vườn? Cô chăm chăm dõi theo dáng vẻ kỳ dị của lũ vịt ấy. Mầm lá đang bần thần ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì ông chủ xuất hiện. Ơ, cái gì thế này? Ông chủ đang định đưa thức ăn, bỗng đứng khựng lại, lẩm bẩm. Ngoẹo hẳn đầu nhìn bát thức ăn từ tối qua vẫn còn nguyên. Bình thường, bà chủ sẽ đều đặn đến lấy trứng mang đi. Việc của ông chủ chỉ là vào đưa thức ăn rồi ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác. Dạo này chả ăn gì thế à? Chà chà, chắc bị bệnh rồi đây. Ông chủ có vẻ không vui. Ông nhìn quả trứng vẫn còn dính vệt máu, rồi quay sang nhìn mầm lá. Ông ta nhặt quả trứng lên. Khi ngón tay ông vừa chạm vào, quả trứng bỗng nhiên rúm lại, nhăn nhúm. Mầm lá hết sức ngạc nhiên. Cô chỉ nghĩ rằng đó là quả trứng nhỏ, không được đẹp. Chứ không ngờ quả trứng lại mềm oặt như vậy. Ôi, đến cả vỏ trứng cũng không cứng thế này. Ông chủ chau mày, còn mầm lá thì thấy đau nhói trong lòng. Mỗi khi người ta lấy trứng đi, mầm lá đều đau lòng. Nhưng nỗi đau lần này lại khác. Nỗi đau dâng lên đầy ứ nơi cuốn họng, khiến toàn thân mầm lá cứng đờ. Trứng đẻ ra mà chẳng hề có vỏ mới thật đáng thương làm sao. Khi ông chủ ném quả trứng mềm oặt ra vườn, cũng là lúc mầm lá nhắm chặt mắt lại một cách vô thức. Quả trứng vừa rơi xuống nền sân khô khốc, không một tiếng động. Ngay tức khắc, bác chó già liền lao đến liếm ăn, chẳng còn sót lại tí gì, ngay cả cái màng mỏng. Mầm lá trào nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống kể từ khi cô gà mái mầm lá sinh ra. Mầm lá run run và mím chặt mỏ lại. Mình sẽ không bao giờ đẻ trứng nữa, không bao giờ. Rời chuồng gà. Dù sao, quãng thời gian sống trong chuồng gà, ngắm nhìn thế giới bên ngoài vườn, mầm lá cũng đã thật hạnh phúc. Chỉ nhìn cảnh những chú vịt tản ra đi lang thang khắp nơi, rồi bắt chó đuổi theo trêu đùa cái đuôi của lũ vịt, cũng còn thú vị hơn chán việc mổ thức ăn nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng mầm lá lại nhắm mắt và tưởng tượng đến cuộc sống tự do nơi sân vườn, cái cảnh được ấp trứng trong ổ gà ấm áp, rồi cùng gà trống dạo chơi ngoài cánh đồng, hay lẻo đẻo đi theo lũ vịt. Nhưng rồi cuối cùng, mầm lá lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc mở mắt ra và thở dài. Chả ích gì đâu, cái ngày đấy chẳng bao giờ đến đâu. Mầm lá lại không thể đẻ trứng. Ngày thứ ba, rồi thứ tư cũng y như vậy. Mà đương nhiên thôi, bây giờ đến cả gượng dậy cô cũng chẳng còn sức nữa là. Thành đồ bỏ đi rồi, lôi ra khỏi chuồng gà thôi. Ngày thứ năm cũng lại thất bại. Tiếng nói dứt khoát của bà chủ lọt vào tai mầm lá đang nằm ngủ như chết. Lôi ra á, lôi ra khỏi chuồng gà sao? Đấy là điều mầm lá không thể tưởng tượng được. Mầm lá không biết đồ bỏ đi có nghĩa là gì, nhưng chỉ mới nghe lôi ra khỏi chuồng gà thôi. Toàn thân mầm lá bỗng như có thêm chút sức lực. Mầm lá chật vật ngẩng đầu lên và hớp lấy chút nước uống. Hai ngày sau đó, mầm lá cũng không thể nào đẻ được trứng. Mầm lá cảm thấy dường như trong mình chẳng còn quả trứng nào nữa. Nhưng dù sao, cô vẫn cố uống chút nước và ăn chút thức ăn lót dạ. Từ nay sẽ là một khởi đầu mới. Mình phải được ấp trứng và nuôi gà con chứ. Mình có thể làm thế mà, chỉ cần được ra vườn thôi. Mầm lá chờ đợi đầy hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh được cùng gà trống ra đồng, bới đất, khiến cho mầm lá đang ngủ cũng sực tỉnh giấc. Đến ngày thứ bảy, mầm lá vẫn không đẻ được trứng. Đôi vợ chồng ông bà chủ mở cửa trại gà, để chiếc xe đẩy rỗng bước vào. Mầm lá không còn chút sức lực nên không thể đứng thẳng lên được, nhưng đầu óc cô lại minh mẫn hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ thì mình được ra ngoài rồi, được ra khỏi chuồng gà rồi, cục ta cục tác. Rất lâu rồi, thanh quản của mầm lá mới ngân nga được như thế. Đây có lẽ là ngày đặc biệt nhất Kể từ sau khi cô bị nhốt trong chuồng gà, hương thơm của hoa mimosa đâu đây bỗng thấm đẫm mũi mầm lá, khiến tâm trạng cô vui vẻ lạ thường. Tiếc quá, hay là bán đi nhỉ? Nhưng hình như nó bị bệnh hay sao ấy. Ông bà chủ cứ trao đổi qua lại xem nên xử lý mầm lá thế nào. Mầm lá chẳng hề bận tâm đến những lời đó. Chỉ riêng ý nghĩ sắp được sống ở vườn đã đủ làm tim mầm lá đập rộn ràng không ngớt rồi. Ông chủ lôi mầm lá ra khỏi chuồng gà rất dễ dàng vì ông đã nắm chặt khớp cánh của mầm lá. Vậy là kết thúc một năm nằm trong cái chuồng gà bí bách chẳng thể nhúc nhích được gì. Bịch! Mầm lá bị quẳng vèo một vòng. Tuy không bị bệnh nhưng cô cũng chẳng còn sức lực nào để chống đỡ hay quẩy đạp. Mầm lá lấy lại tinh thần, cố rướn cái cổ lên, nhưng rồi lại phải chịu vùi xuống dưới vì bị chất chung với lũ gà già ốm yếu. Những cô gà mái già sau khi bị lôi ra khỏi chuồng sẽ bị nhốt vào một cái lồng sắt khác, bởi chúng chỉ không đẻ được trứng chứ vẫn còn khỏe mạnh. Chúng được chất đầy vào xe tải và chuẩn bị rời trang trại gà. Còn mầm lá thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô bị đè dưới lũ gà mái sắp chết, thậm chí còn bị kẹt cứng đầu dưới một con gà mái. Mầm lá gần như nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng để không mất tinh thần. Không biết phải làm sao đây nhỉ? Chẳng hiểu sao mình thấy bất an quá. Tiếng kêu ồn ào của lũ gà mái nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thật khó thở. Đồ bỏ đi là thế này chăng? Mầm lá càng lúc càng thấy khó thở hơn. Mí mắt cô tự động khép lại. Lẽ nào mình sẽ chết như thế này sao? Dù mầm lá cố thu hết can đảm, nhưng càng lúc cô càng sợ hãi. Sau đó là nỗi buồn dường như đang dâng đầy lên từ tận sâu thẳm trái tim. Chết như thế này sao? Không thể như vậy được. Mình muốn được ra ngoài vườn. Mầm lá nghĩ dù thế nào cũng phải thoát ra khỏi xe đẩy. Nhưng có quá nhiều gà mái chất đống bên trên khiến cô thấy xương mình như vỡ vụn. Mầm lá nghĩ đến cây mimosa lúc nở rộ. Cả hình ảnh của tán lá xanh ngắt và hương hoa thơm ngát, hình ảnh vui vẻ của những thành viên trong vườn cũng hiện ra. Mình chỉ có một ước mơ được ấp trứng và nhìn các bé gà con chào đời. Nếu mình sinh ra là gà mái thì đó là một giấc mơ đương nhiên có thể thực hiện được. Vậy mà đến cuối cùng cũng chẳng thành hiện thực, lại chết như thế này đây. Mỗi lúc, đầu óc của mầm lá càng thêm mơ hồ, cô dần rơi vào ảo giác. Mầm lá nhìn thấy cảnh mình đang ấp trứng đầy ấm áp trong ổ gà. Bên cạnh là gà trống, đang rất ga lăng bảo vệ cho gà mái và những bông hoa mimosa rơi lả tả như những bông tuyết trắng. Lúc nào mình cũng muốn được ấp trứng, chỉ một lần duy nhất thôi cũng được. Quả trứng của riêng mình, để con yêu nghe thấy được những lời thủ thỉ thì thầm của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để con một mình đâu. Con yêu ơi, hãy nở ra đi nào. Mẹ muốn nhìn thấy con đừng sợ. Cuối cùng, mầm lá chìm trong mơ tưởng rằng mình đang ấp trứng, ngậm cười rồi bất tỉnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, mưa đang rơi, mầm lá khẽ mở mắt khi thấy toàn thân ướt sũng. Mình ở đâu thế này? Hình như mình chưa chết. Trời lạnh thấu xương, mầm lá dù đã tỉnh lại vẫn không cách nào nhấc mình lên nổi. Nếu vũ đám lông đang rung lẫy bẫy kia một lúc có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng mầm lá đã chẳng còn chút sức lực nào để làm việc ấy nữa. Bỗng có giọng nói vang lên trên đầu mầm lá. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần nên mầm lá nghe rất rõ. Này, cậu gì ơi, có nghe thấy không? Mầm lá chật vật ngẩng cổ lên. Không gì ngoài một mùi vô cùng khủng khiếp, chẳng thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Đồ ngốc, mình biết mà. Giọng nói đầy hưng phấn nhưng nghe rõ hơn hẳn lúc nãy. Đứng dậy mau, bước đi xem nào. Bảo tôi á? Không được, tôi mệt lắm. Mầm lá đảo mắt nhìn xung quanh, những cái cây trên ngọn núi tối mờ và những ngọn cỏ sống trên bờ đê đang đung đưa theo gió. Hình như giọng nói vọng ra từ đâu đó bên trên. Cậu không chết còn gì, đã bảo đứng dậy ngay cơ mà. Dĩ nhiên là tôi không chết rồi. Mầm lá thử cử động đôi cánh, cô cũng duỗi thẳng chân và lắc lư cái cổ. May mà chỉ bại hoại mất sức thôi, chứ mọi thứ vẫn bình thường. Này, ai thế? Đừng có nói lung tung, nhanh chân lên nào. Mầm lá khẽ khàng gượng dậy và cô rón rén bước từng bước về phía phát ra tiếng nói kia. Thực ra cô mới chỉ bước đi một chút, chỉ một hai bước rồi đứng khựng lại. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Mầm lá thoáng kinh ngạc trong giây lát. Những thứ chất đống xung quanh mà mầm lá đang dẫm lên không phải gì khác mà chính là những cô gà mái đã chết. Hóa ra đây chính là cái hố bỏ những con gà chết. Mình vẫn còn sống, nhưng sao lại có việc thế này cơ chứ? Mầm lá đứng bật dậy, bất giác kêu cục tác và nhảy tưng tưng. Cho dù cô có cố nhảy thế nào cũng không sao thoát khỏi cái hố. Chỗ nào cũng dẫm phải xác của các cô gà mái, thật quá kinh khủng và đáng sợ. Cô không sao lấy lại được tinh thần. Cậu làm cái gì thế hả? Lại có tiếng nói vọng lại từ bên ngoài hố. Nhưng mầm lá đang vô cùng bấn loạn nên không thể nghe rõ, mà chỉ cố nhảy loạn xạ và kêu cục tác, cục tác. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào được đây? Nguy rồi, mình không chết nhưng thật kinh khủng. Đã bảo là nhìn nó đi mà, cậu không nhìn thấy nó đang theo dõi cậu à? Đồ gà ngốc, đôi mắt kia đang dõi theo cậu đấy. Mình chẳng biết đâu, mình chẳng biết gì đâu, làm sao bây giờ? Mầm lá nghe thấy giọng nói đầy giận dữ, đến lúc ấy mới hết bấn loạn. Ở phía rừng cỏ, ngược với phía phát ra giọng nói, dường như có cái gì đó đang thoăn thoắt di chuyển, chỗ này, chỗ kia. Quả thật, có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mầm lá. Dù không biết rõ đó là cái gì, nhưng mầm lá vẫn thấy ớn lạnh. Nếu cứ đứng đấy là nguy đấy. Mầm lá bắt đầu tập trung vào giọng nói vang lên bên ngoài cái hố. Rõ ràng dù không biết là ai, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đáng tin hơn ánh mắt đáng sợ kia. Biết đâu lại là gà trống cũng nên. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Trong bóng tối này, chẳng ai khác ngoài gà trống có thể cất lên giọng nói đầy quả cảm như vậy. Theo tiếng nói, mầm lá đi men dần về phía cuối cái hố. Vì thành hố ở chỗ đó thấp nên cô có thể dễ dàng thoát ra ngoài. May quá! Một giọng nói điềm tĩnh và thân thiện vang lên. Thân mình ướt sũng và run lẩy bẩy, mầm lá nhìn thấy người bạn đang đứng trước mặt mình. Hóa ra là thành viên của khu vườn, vịt trời. Vịt trời có màu lông xanh, lá cây và nâu, khác hẳn với gia đình vịt nhà. Vịt trời giống như một kẻ cô đơn. Mỗi khi gia đình vịt nhà kết đàn cùng đi kiếm ăn, dù luôn đi theo đuôi, nhưng cậu vẫn không thể hòa hợp với đàn. Mầm lá không thể tưởng tượng mình lại nhận được sự giúp đỡ từ kẻ cô đơn này, nhưng được nhìn gần thành viên của khu vườn khiến cô cảm thấy đúng là mình đã thoát khỏi chuồng gà. Cảm ơn cậu nhé, hóa ra cậu đã giúp đỡ mình. Mầm lá vô cùng vui sướng khi biết rằng mình đã ra khỏi chuồng gà và không bị chết. Cậu không cần cảm ơn mình đâu, mình chỉ là mình không thể để yên cho mụ ta lộng hành thôi. Mỗi khi nhìn thấy mụ ta bắt ăn sống một ai đó là mình lại nổi giận không thể kiềm chế được. Mụ ta là ai cơ? Mụ chồn. Khi vịt trời nhắc đến hai tiếng mụ chồn, lông gáy của cậu khẽ rung lên, mầm lá bất giác cũng rùng mình theo. Xa xa đằng kia, mụ chồn đang đứng thẳng nhìn mầm lá chằm chằm. Có vẻ như mụ ta vô cùng tức giận vì kẻ phá đám và con mồi vừa hụt mất. Đi về đi, bây giờ thì sống rồi. Vịt trời bắt đầu bước đi lạch bạch. Nhưng mà đi đâu cơ? Mầm lá ngập ngừng. Hình như vịt trời không có vẻ gì là muốn dẫn mầm lá theo cả. Mầm lá muốn cùng đi về khu vườn mà vịt trời lại bảo về đi là sao? Mình không quay lại chuồng gà nữa đâu, vất vả mãi giờ mới đến được đây. Họ bảo mình là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi? Đồ bỏ đi là gì thế? Có lẽ ra khỏi chuồng gà lại là tốt. Nhưng ở đây cũng nguy hiểm lắm. Đi đâu thì đi, cứ phải rời khỏi đây đã. Bây giờ muộn quá rồi, mọi người chắc đã ngủ hết. Vịt trời có vẻ mệt mỏi nên bước đi lảo đảo. Mầm lá liếc nhanh về phía mụ chồn, rồi vội vàng chạy theo vịt trời. Sao cậu biết mình ở cái hố đấy? Trên đường từ hồ nước đến đây, mình nhìn thấy mụ chồn lẩn vẩn. Mình biết ngay điều đó có nghĩa là ở dưới hố đang có cô gà mái nào đó vẫn sống. Mình biết mà, con mụ xấu xa đấy. đám lông ở gáy vịt trời lại rung lên. Lúc nào mụ cũng tìm ăn thịt những ai còn sống, mình không nói chơi đâu. Mụ ta lại còn to bự nữa chứ, to hơn những ả còn lại rất nhiều, thế nên lúc nào mụ cũng muốn cho mọi người biết ta đây giỏi giang và làm nhiều chuyện xấu xa lắm. Cô gà mái vẫn còn sống như cậu đúng là một miếng mồi ngon. Họa hoạn lắm mới có chuyện thế này, cậu đúng là tốt số đấy. Ừ, mình đúng là rất may mắn, nhờ có cậu đấy. Mầm lá bám dính lấy vịt trời. Nghe cậu nói miếng mồi ngon, tự nhiên lông của cô cũng dựng ngược lên. Ha ha ha, cô gà mái như cậu đúng là lần đầu tiên đấy. Cậu kêu lên như vậy là rất tốt. Chắc mụ trộm cũng phải băn khoăn mãi, làm thế nào mới có thể bắt được một con mồi nhanh nhẹn như cậu. Vịt trời cười thích thú và nhìn về phía cái hố. Mụ trộm vẫn đang nhìn sang phía bên này, mầm lá vội vàng quay đầu đi, nhưng vịt trời lại rất thản nhiên. Một lúc nào đó có thể lại gặp phải mụ ta thôi, mụ ta không từ bỏ đâu. Thật á! Có lẽ cậu là cô gà mái đầu tiên thoát chết khỏi cái hố đấy. Ừ, đúng là mình không chết. Mầm lá lẩm bẩm một mình, vịt trời không nói gì nữa mà đi về phía trước. Cậu định đi đâu thế? Vịt trời hỏi, mầm lá lại ngập ngừng. À, thì là mình... Câu đấy cậu vừa nói rồi còn gì? Đúng là thế, mình vừa nói rồi nhỉ? Mầm lá vừa nói vừa mong vịt trời sẽ giúp đỡ mình. À mà cậu không đưa mình đi cùng được à? Đi đâu cơ? Về nhà kho á? Vịt trời lắc lắc cái đầu vẻ như rất khó xử. Nhưng dù vậy, vịt trời vẫn hiểu rõ tình huống khó khăn của mầm lá lúc này, nên không thể từ chối được. Thực ra vì mình cũng chỉ là kẻ lang thang, nhưng mà cậu cũng là gà mái mà. Vịt trời dẫn mầm lá đi về nhà kho, tổ ấm của gia đình sân vườn. Gia đình sân vườn. Bác chó già nằm sấp, thò nửa người ra khỏi cái chuồng của mình. Không biết có phải giấc ngủ đang ập đến hay không mà đôi mắt bác ta rất lờ đờ. Nhưng vừa nhìn thấy vịt trời dẫn cô gà mái gầy dơ xương về là hai mắt bác ta mở to hẳn ra. Chính bởi vì cô gà mái ấy đang ướt nhẹp toàn thân và đám lông ở cổ bị vặt trụi hết cả. Gừ, có mùi gì khó chịu thế nhỉ? Bác chó già tiến về phía trước, mầm lá càng dính chặt lấy vịt trời. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một cô gà mái thôi mà. Vịt trời nói nhỏ nhẹ, tránh làm cho bác chó già mết lòng. Nhưng khuôn mặt của bác chó già đầy giận dữ và bác ta đi lòng vòng xung quanh mầm lá như chỉ chực đớp ngay một phát. Không phải ai tôi cũng để cho vào đâu, tôi gác cổng nghiêm ngặt lắm đấy. Bác chó già nhe răng đe dọa, ngạc nhiên vì tiếng của bác ta. Một hai cô vịt bắt đầu thò cổ ra từ nhà kho. Không phải cậu ta đi rồi sao? Chúng tôi cứ tưởng như vậy cơ. Ơ kìa, lại còn cái gì bám ở đuôi cậu ta nữa kia. Lông bị nhổ tơi tả kia kìa, chắc là chạy trốn từ bữa ăn của mụ chồn rồi. Lũ vịt kêu quạc quạc và cười phá lên. Vịt trời im lặng không nói câu nào, nhưng mầm lá có thể nhìn thấy đám lông ở cổ cậu đang dựng lên và run bần bật. Mầm lá thấy có lỗi với vịt trời và xấu hổ khi bị biến thành trò cười. Ôi dào, kẻ lang thang ơi, chỉ mỗi mình cậu, bọn tôi đã phải ngủ chật chội lắm rồi. Vậy mà cậu còn lôi đâu cả cái cô gà bệnh về thế? Đuổi cô ta đi, chẳng biết có lây bệnh cho chúng ta không nữa. Lũ vịt đồng thanh mồm năm miệng mười hét lên rằng mầm lá hãy mau rời đi ngay. Bác chó già cũng hả hê gầm gừ. Nghe rõ rồi chứ, bỏ ngay cái ý nghĩ lẩn vẩn ở đây đi nhé. Mầm lá sợ đến rùng mình, nhưng vì chẳng có nơi nào để đi nên cô vẫn núp sau lưng vịt trời, không định rời đi đâu cả. Tôi không lây bệnh đâu, tôi cũng sẽ không làm phiền đến ai và... Mầm lá suýt bật khóc. Những tưởng chỉ cần rời khỏi chuồng gà là được, các thành viên trong gia đình sân vườn cũng đâu có gì lạ lẫm. Và tôi muốn sống ở sân vườn đã từ lâu rồi. Cô nói cái gì thế? Cô là gà mái trong trại cơ mà, phải ở trong chuồng mà đẻ trứng chứ. Nhưng tôi... Mầm lá cố đến cùng để không bị đuổi khỏi sân vườn. Nhưng càng cố thì bác chó già càng trở nên ác nghiệt. Bác ta cứ hít hít cái mũi, áp sát, làm mầm lá thấy gần ngã dúi về phía trước. Mỗi lần như vậy, lũ vịt lại cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, mầm lá bật khóc. Đúng lúc ấy, thật hèn hạ, hãy để cậu ấy yên. Vịt trời kêu quạc một tiếng, tiếng nói vang dội hơn giọng của bất cứ con vịt nào khác. Tôi định hỏi các người xem nên làm sao cho tốt, nào ngờ các người lại vô tình như thế này. Cậu ta nói chúng ta vô tình kìa, hình như cậu ta quên ai đã giúp cậu ta được sống trong kho rồi nhỉ? Lại có tiếng làu nhàu giữa lũ vịt, điều này càng làm cho vịt trời thêm cáu tiết. Cậu ấy đã thoát ra khỏi cái hố đó, thử hỏi xem có cô gà mái nào có thể sống sót ra khỏi cái hố đó không? Cậu ấy lọt vào tầm ngắm của mụ chồn mà vẫn dũng cảm thoát ra được đấy. Ánh mắt những cô nàng vịt lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng là mụ chồn mà lại. Nếu là các cậu thì các cậu có làm thế được không? Lại chẳng lạch ba lạch bạch rồi đi tông đấy chứ. Giọng vịt trời vốn dĩ đã to nên tất cả lũ vịt đều ngậm miệng lại. Bác chó già cũng thôi không gầm gừ nữa. Cho cậu ấy một góc nhà kho mà có vẻ to tát thế sao? Lần đầu tiên, mầm lá nhìn thấy vẻ đỉnh đạt của vịt trời. Vịt trời lúc nào cũng đi sau đuôi cả đàn, nên mầm lá từng nghĩ vịt trời chỉ như một chú vịt con mà thôi. Yên lặng nào, kẻ lang thang này, cậu đang chửi mắng chúng ta đấy sao? Một con vịt bước ra từ trong kho và trách mắng vịt trời. Đó chính là vịt đầu đàn, thủ lĩnh của cả đàn vịt. Vịt trời không thể làm gì khác ngoài im miệng. Để cậu sống ở nhà kho là may cho cậu lắm rồi, thế mà cậu còn không biết cảm ơn. Vịt đầu đàn định lớn giọng hơn nữa thì gà trống xuất hiện. Thủ lĩnh của nhà kho chính là ta đây. Kẻ lang thang không có quyền gì mà nói năng lung tung. Mọi quyết định là do ta, thủ lĩnh của cái nhà kho này. Tất cả đều lặng yên nghe gà trống nói. Giọng nói của anh ta sắc lẹm, cũng như tiếng gáy ỏ o mỗi sáng của anh ta vậy. Nếu còn ầm ĩ nữa, ta sẽ không tha thứ cho đâu. Đêm muộn rồi, nên chẳng biết mụ chồn có lẩn vẩn ở gần đây không nữa. Cô gà mái vào trong nhà kho cũng được, nhưng chỉ đêm nay thôi. Dù sao thì chuồng gà cũng đóng cửa rồi. Ngủ ở tận cùng phía dưới ấy. Và sáng sớm khi ta đánh thức mọi người dậy, cô phải lập tức rời khỏi đây. Lời nói của gà trống đã quyết định tất cả. Vợ chồng gà trống đi vào nhà kho đầu tiên, theo sau lần lượt là vịt đầu đàn, các cô nàng vịt và vịt trời. Cuối cùng, mầm lá thận trọng rón rén bước vào. Chỉ có bác chó già không sao điềm tĩnh lại được, cứ đi tới đi lui trong sân vườn. Nhà kho thật là ấm cúng, có bát nước và bát thức ăn. Trong góc còn có cả chiếc chăn rạ nhìn rất ấm áp, không hề có cái lưới sắt chán ngán mỗi khi định duỗi cánh ra tí xíu lại chạm phải. Vợ chồng gà trống leo lên giá đỡ và nhìn xuống toàn bộ khu nhà kho. Những cô nàng vịt thì mặt đối mặt nhau, chỉ riêng vịt trời tách ra khỏi chúng, ngồi cuộn tròn về phía cửa. Có lẽ nơi đó chính là chỗ dành cho vịt trời. Mầm lá hiểu ra chỗ của mình phải thấp hơn cả chỗ của vịt trời. Vì thế cô ngồi luôn tại chỗ và chẳng mơ màng đến cái chăn rạ nhìn rất ấm áp kia nữa. Lại có việc như thế này nữa đấy, sáng mai mà cô gà kia không đi thì mình sẽ không để yên đâu. Cô gà mái đang càu nhàu trên giá đỡ. Dạo này tôi nhạy cảm lắm đấy, giờ tôi còn sắp ấp trứng nữa, để trứng nở ra gà con thì không được có bất trắc gì đâu. Mọi người còn nhớ chuyện tôi đã mất hết các con trước đây chứ? Mầm lá vừa nghĩ đến chuyện ấp trứng, vừa ngước nhìn gà mái. Thân hình đầy đặn với những sợi lông bóng bẩy, cùng cái màu chỉnh chu, cô ta và gà trống, gà lăn đúng là một đôi thật đẹp. Liệu mình đã có lúc nào nhìn thanh lịch như thế kia chứ nhỉ? Cả việc ấp trứng nữa, cái cảm giác đó chỉ có gà mái mới biết được, thật là thích. Mầm lá vô cùng ghen tị với gà mái, vừa có thân hình đẹp lại còn được ấp trứng. Từ trước đến giờ mầm lá chưa từng để ý đến dáng dấp của mình. Nhưng cô biết rõ bộ dạng xấu xí vô cùng của mình bây giờ khi lông bị rụng tơi tả. Bất giác cô thấy xấu hổ vì sự thật ấy. Mầm lá cố nén nỗi rầu muộn và thu mình nhỏ lại. Cô chỉ mong sao đừng ai trông thấy cái cổ rụng lông xơ xác của mình. Nhưng dù sao Mình cũng đã ra khỏi chuồng gà, giờ đây mình đang ở cùng gia đình sân vườn, còn có thể sắp được đẻ trứng nữa chứ, chẳng lâu nữa đâu. Mầm lá quyết định chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp, nhưng cứ nhớ đến câu nói của gà trống rằng ngay sáng mai cô phải rời đi khỏi chỗ này, cô lại thấy tương lai thật mờ mịt và bụng cô cũng đang đói cồn cào. Lâu lắm rồi mầm lá mới được ngủ ngon như thế. Mầm lá thức giấc đầu tiên trong nhà kho trước cả vợ chồng gà trống, nhưng cô không động đậy. Cô muốn cảm nhận thêm chút nữa sự ấm áp của chỗ ngủ. Mặt khác, cô cũng không muốn làm phiền đến các thành viên gia đình sân vườn đang ngon giấc, nên cứ thế nằm yên. Biết đâu lại được sống mãi như thế này, không biết chừng. Vịt trời cũng là kẻ lang thang, nhưng đang được sống cùng mọi người đấy thôi. Nếu biết mình muốn được sống ở sân vườn đến thế nào, chắc họ sẽ thông cảm cho mình thôi. Trên giá đỡ, gà trống đã thức dậy. Gà trống dùng mỏ sửa sang lại bộ lông, rồi sải cánh vươn vai, vươn cổ ra gáy vang. Gà trống đi dần xuống từ phía giá đỡ và sắp đi ngang qua mầm lá. Mầm lá liền bật dậy tránh đường cho gà trống. Gà trống nói như ra lệnh. Khi ta vỗ cánh ở trên bức tường đá thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Vì vịt trời, kẻ lang thang, không có nơi nào để đi nên được ở lại đây. Nhưng cô thì có nơi để đi đấy. Đó chính là chuồng gà. Chuồng gà an toàn hơn. Vì gà mái có dũng cảm đến đâu thì cũng không phải lúc nào cũng trốn thoát được khỏi tay mụ chồn. Gà trống nói đầy vẻ uy nghiêm như một đại tướng. Tối qua ta cho cô ngủ ở đây vì cô cùng dòng giống có màu với ta. Dòng giống có màu mà lại bị đem ra làm trò cười là không được. Thế nên bây giờ hãy quay về chỗ của cô đi. Tôi không muốn quay về, tôi muốn sống ở sân vườn. Nếu được ở đây thì chẳng phải lo lắng gì về mụ chồn nữa. Mầm lá lấy hết can đảm cất lời. Tôi là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi? Mầm lá vừa gật đầu thì gà trống phá lên cười khó hiểu. Sau đó gà trống nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Như thể nếu cô còn lên tiếng, anh ta sẽ mổ cô. Chẳng ai mong cô ở đây cả. Câu nói ấy đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây hy vọng nơi mầm lá. Mầm lá ngậm chặt mỏ, nỗi buồn và sự xấu hổ lại trào dâng trong lòng ngực. Gà trống đi ra ngoài. Một lúc sau, tiếng gáy ỏ o vang lên. Đó cũng là lời cảnh báo cuối cùng dành cho mầm lá. Mầm lá nhìn vịt trời. Vịt trời đã tỉnh giấc và đang nhìn mầm lá. Nhưng đây cũng chẳng phải việc kẻ lang thang luôn đứng ở cuối đàn này có thể can thiệp vào. Nét mặt của vịt trời đầy hối lỗi khi không thể giúp đỡ được mầm lá. Mầm lá hiểu vịt trời. Chỉ riêng việc vịt trời ra tay cứu giúp khi cô suýt rơi vào tay mụ chồn và cùng cô đối đầu với cả gia đình sân vườn là đã đủ lắm rồi. Mình thực sự thích nơi này mà. Mầm lá không làm gì khác được, đành rời khỏi nhà kho. Nhưng cô chẳng có nơi nào để đi nên đành đến ngồi thu mình dưới tán cây hoa mimosa. Mầm lá nhìn thấy dáng ông chủ đang đẩy chiếc xe kéo tay tiến về phía trại gà. Cô nhớ lại những ngày tháng nằm suốt trong chuồng gà chờ đợi cánh cửa được mở ra. Cái sân vườn tưởng chừng không thể nào đến được. Ôi, nhưng hiện giờ chẳng phải mình đang ở ngay đây sao? Không có gì phải buồn cả, đã có kỳ tích đầu tiên xảy ra rồi còn gì. Mầm lá lấy lại tinh thần và cô ngước nhìn cái hoa mimosa đang vươn thẳng về phía bầu trời. Mình sẽ đẻ trứng. Mình phải được nhìn thấy gà con chào đời. Ừ, đúng thế, vì mình không chết mà. Đột nhiên, nhìn bà chủ đang cho gia đình sân vườn ăn sáng, mầm lá bỗng thấy đói bụng. Nước miếng chảy vòng quanh khiến cô không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Mình cũng phải ăn mới được. Mầm lá đứng bật dậy, đi thẳng về phía cái bát gỗ đựng thức ăn. Mấy ngày nay không ăn gì, vậy mà không biết sức lực từ đâu trào dâng trong mầm lá. Nhưng trước khi mầm lá chạm tới cái bát gỗ, ở đâu ra cái kiểu hỗn láo thế? Cô nàng vịt dùng cái mỏ dẹt cạp vào cổ mầm lá không thương tiếc. Cái cổ bị cạp chẳng còn lông nên mầm lá đau đến nỗi gần như ngất xỉu. Biến ngay đi! Sau khi nhào tới một cách đáng sợ, vịt ta bắt đầu vụt đầu vào cái bát gỗ ăn lấy ăn để, chẳng có lấy một khe hở nào có thể xen vào. Mầm lá ngã oạch xuống. Mắt cô nhìn tới cái bát gỗ của vợ chồng gà trống. Suất ăn của họ nhiều đến mức cho cả cô ăn chung cũng vẫn thoải mái. Nhưng sao có thể thế được? Gà trống tham lam và hung dữ còn đòi giành giật cả bát ăn của bác chó già. Bác chó già thì đúng là không phải đối tượng mầm lá dám nhắm đến. Ông chủ đẩy cái xe kéo tay đi ra thì nhìn thấy mầm lá. Bà chủ đang định đi vào lấy trứng cũng dừng bước. Không ngờ vẫn còn sống này, bà chủ nói. Ông chủ cũng gật gật đầu, hóa ra vẫn sống cơ đấy. Lại cho vào chuồng gà nhé. À, nhưng nó có đẻ trứng được nữa đâu, hay là làm thịt? Mầm lá bỗng thấy sợ hãi, nhưng ông chủ liền lắc đầu ngoài ngoại làm mầm lá yên tâm hẳn. Nó bị bệnh rồi còn gì nữa, cứ như thế thể nào cũng chết hoặc bị chồn bắt đi. Có vẻ như ông bà chủ quyết định để yên cho mầm lá. Mầm lá không còn lo bị nhốt lại vào trong chuồng gà nữa. Giá mà được ăn chút gì đó thì... Trong miệng chẳng có gì, nhưng mầm lá mấy lần giả bộ nuốt nước bọt. Trong chuồng gà cũng đang là lúc các cô gà mái ăn thức ăn. Cuộc sống ở sân vườn tuy nghiệt ngã, nhưng mầm lá không hề đưa mắt nhìn về phía chuồng gà. Mầm lá cũng đi về phía đống phân và bới phân giống như vợ chồng gà trống. Song cô vẫn chưa biết trong đó có gì. Ờ, cái này... Có một chú giun đất nhìn rất ngon đang ngọ nguậy. Mầm lá hiểu ngay, chú giun đất là một miếng mồi ngon lành đến mức nào, một miếng mồi ngon tuyệt vời. Tránh xa món ăn vặt của ta ra. Gà trống lao tới, mổ vào đầu mầm lá. Mầm lá la lên thất thanh, đành phải rút lui. Nhưng không biết có phải vẫn chưa nguôi giận hay không mà gà trống tiếp tục mổ vào khắp mình mẩy của mầm lá, nhất định đẩy mầm lá ra khỏi khu vườn. Toàn thân mầm lá đau nhức nhối, nhưng chịu đựng cái bụng đói còn khó khăn hơn nỗi đau. Mầm lá đi về phía ruộng, mầm lá bứt từng chút một những cọng cải thảo đang mọc xanh mơn mởn trên đó. Những cọng cải thảo vẫn còn đọng hơi sương nên cổ họng cô cũng được thấm ướt. Nhưng suýt nữa vợ chồng gà trống lại lao đến. Mầm lá tự động rời khỏi ruộng, nhưng cô mau chóng phát hiện ra ruộng không phải chỉ có ở đó. Dù nằm hơi xa khu vườn, nhưng ruộng thì mênh mông, xem ra chắc cũng sẽ có nhiều cái để ăn đây. À, mầm lá gồng hai chân và ưỡn ngực. Cô cất giọng kêu cục ta cục tác đầy hân hoan. Vợ chồng gà trống làm sao có thể chiếm lĩnh cả cánh đồng rộng lớn này được?